Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ta phải không là lại đã gây hỏa. Đám người này thế mà đoạt chiến lợi phẩm của hắn, quả thực là chán sống rồi. Vạn dung kim châm, Tần Kiêu quanh thân tỏa ra kim sắc quang mang, đánh về phía người ở ngoài xa, cẩn thận. Cái kia nam dương người của tập đoàn con ngươi co rụt lại. Cảm nhận được kim châm bất phàm, vội vàng hô, thế nhưng là đã chậm. Những người này căn bản không tránh thoát Tần Kiêu kim châm. Có càng là không có phát hiện. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vạn dung kim châm đánh vào trên tay của bọn hắn. A, từng cái nam dương người của tập đoàn phát ra kêu thảm. Hai tay sưng giống như củ cải đồng dạng, trên mặt càng là lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc tới. Tần Kiêu vạn dung kim châm có thể trị bệnh, cũng có thể giết người. Cái này kim châm đánh vào đối phương trên cánh tay kinh mạch bên trong. Phong tỏa nguyên lực cùng huyệt đạo, này lại để khí huyết không thông. Với lại nguyên lực nơi cánh tay ở trong vận hành, càng là khả năng nổ kinh mạch. Nhưng là những người này bị công kích, cánh tay đau đớn tình huống dưới, tự nhiên sẽ theo bản năng vận hành nguyên lực, bảo vệ mình cánh tay, không nghĩ tới tạo thành lần thứ hai tổn thương. Đồ vật không phải là của mình, cũng đừng cầm, cũng không sợ nóng tay. Tần Kiêu lạnh giọng nói ra, nam dương người của tập đoàn sắc mặt tái xanh, mà lúc này cái kia nam dương tập đoàn võ tông cũng giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, người này trong mắt mang tới sát khí, mặc dù Tần Kiêu biểu hiện ra thực lực xác thực để hắn giật mình. Nhưng là lấy một cái võ tông thực lực, tự nhiên không sợ Tần Kiêu một cái võ giả. Đối phương võ kỹ mặc dù cường hãn, nhưng lại không làm gì được hắn. Tương phản, cái này võ tông muốn giết chết Tần Kiêu, liền như là bóp chết con kiến đơn giản. Cho nên hắn không chút do dự xuất thủ, nhắm ngay Tần Kiêu, đáng sợ nguyên lực từ nơi này võ tông trên thân phát ra. Thần đến trường, một cái bàn tay hư ảnh xuất hiện, đón gió liền dài, đẩy lên Tần Kiêu trước mặt. Tần Kiêu cũng không vì mà thay đổi, hắn có vượng vượng hộ thể, căn bản vốn không để ý cái này võ tông một trường. Nhưng là hắn không thèm để ý. Lục Dương lại không thể nhìn xem Tần Kiêu tại chính mình trước mắt xảy ra chuyện. Lục Dương đột nhiên tiến lên, song quyền đầu nâng lên, phượng gáy quyền, hô, gió lớn gào thét, Lục Dương song quyền bộc phát ra cường đại gió lớn, va chạm cái kia kim sắc cự trường, oanh, cả hai đụng vào nhau, nhào nhào mất đi tiêu tán, khí lực cường đại thổi qua đến. Trên mặt đất tuyết động quét ngang ra ngoài, Lục Dương cũng coi là kiểu thiên tài người, cùng Cừu Chính Nghĩa thực lực không sai biệt nhiều, càng là có thể đối đầu nhập môn võ tông. Cái kia võ tông bị Lục Dương song quyền đánh tan trường pháp, lại càng thêm phẫn nộ, một trường vỗ đi qua, cả hai đấu ở cùng nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Kiêu liền muốn lên đi hỗ trợ. Nhưng là lúc này càng nhiều võ sư lại nhìn cũng không nhìn hai người một chút. Nhào nhào đưa tay đưa về phía trên mặt đất tuyết châu. Đem bọn hắn lôi kéo trở về. Tần Kiêu nhìn đến đây, mới chợt hiểu ra, bọn họ tranh đoạt, kỳ thật cũng là vì tài nguyên. Đừng quản đánh cho nhiều kịch liệt, là quan trọng nhất vẫn là những thi thể này. Nam Dương người của tập đoàn cũng không phải lần đầu tiên tới. Cùng cái khác đoàn đội xuất hiện ma sát cũng không phải lần thứ nhất. Cho nên ở đây đưa tay, chụp vào trên mặt đất tuyết châu thi thể. Một số người bắt lấy tuyết châu, xoay người chạy. Thế nhưng là mặt khác một số người lại không biện pháp chạy. Tần Kiêu vạn dung kim châm lần nữa đánh tới. Ta lặp lại lần nữa, bắt ta đồ vật không được. Một lần hai lần không còn ba. Tiếp theo châm, ta liền muốn nhắm ngay trái tim của các ngươi rồi. Tần Kiêu câu này uy hiếp, triệt để rung động nam dương người của tập đoàn. Đặc biệt là lúc này có người chú ý tới. Người bị thương, tất cả đều là những cái kia muốn cướp đoạt Tần Kiêu giết chết Tuyết Châu người. Ghê tởm kia võ kỹ, tinh chuẩn lực khống chế, làm người ta kinh ngạc. Nam Dương người của tập đoàn không thể không buông tay, để 30 doanh người đem Tuyết Châu lôi đi. 30 doanh hơn 300 người, một người hai cái túm đi Tuyết Châu, cũng đem sân bãi trống rỗng hơn phân nửa. Với lại Tần Kiêu giết chết Tuyết Châu rất dễ dàng phân biệt. Trên thân một điểm vết thương đều không có. Đầu ngón tay mi tâm xuất hiện từng tia vết máu. Những này man nghiêu đều là bị giết như vậy đấy. Nam Dương người của tập đoàn ý thức được vấn đề này về sau, đột nhiên cảm thấy mi tâm lạnh buốt. Nếu như trước đó Tần Kiêu nhắm ngay mi tâm của bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Dưới tình huống như vậy, những người này chỉ có thể nhìn 30 doanh người đem chiến trường quét sạch sẽ. Một bên chiến đấu Nam Dương Võ Tông tự nhiên lưu ý lấy tình huống hiện trường. Nhìn đến đây, một trưởng đánh lui Lục Dương, hai người đều riêng phần mình lưu thủ. Không có đánh sinh đánh chết ý nghĩ, hiện tại chiến lợi phẩm đã thuộc về hoàn tất, đương nhiên sẽ không đánh tiếp rồi. Hừ, chúng ta đi. Nam Dương tập đoàn Võ Tông đi về, chỉ là đi ngang qua Tần Kiêu bên người thời điểm, trong mắt lần nữa hiện lên một tia lửa giận. Đây hết thảy đều là Tần Kiêu sai. Nghĩ vậy, hắn âm thầm ra tay, một chưởng đánh về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu cảm giác cỡ nào nhạy cảm, cảnh giới tông sư giác quan thứ 6 cũng không phải bài trí. Tại đối phương đi qua bên cạnh mình thời điểm thì có dự cảm, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Tần Kiêu tự nhiên cũng xuất thủ, rút súng thuật, súng ống người cơ sở võ kỹ. Bạch, Tần Kiêu từ bên hông rút ra súng ống đến, sau đó nhắm ngay cái này võ tông. Bành, oanh, hai tiếng bạo tạc đồng thời truyền ra. Sau một khắc, một người đứng thẳng, một người lại bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng hốt. Bọn hắn theo bản năng cho rằng bị oanh bay ra ngoài nhất định là Tần Kiêu. Thế nhưng là lại nhìn thấy trong sân tình cảnh, Tần Kiêu thật tốt đứng ở tại chỗ. Chỉ là bên người xuất hiện màu đỏ nhạt lồng ánh sáng. Là vượng vượng thả ra lồng năng lượng, nhưng là lại nhìn cái kia võ tông, đã tại 20 mét có hơn, phần eo chỗ một mảnh huyết hồng. Hoa, cái kia võ tông phun ra máu tươi, thậm chí bên trong còn ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ. Ngươi, ngươi, người kia chỉ vào Tần Kiêu, kinh sợ liên tục. Tần Kiêu thổi một cái họng súng, lạnh giọng nói ra, ngươi cái gì ngươi? Còn không phục, có tin ta hay không lại mở một thương. Tần Kiêu họng súng nhắm ngay cái kia võ tông. Cái này võ tông thực lực cũng coi như mạnh, lại không phải súng ống người, không có tùy thân mang theo vòng phòng hộ thói quen. Bị Tần Kiêu một thương oanh trúng, mặc dù không có tử vong, cũng tuyệt đối bị thương thật nặng. Nguyên bản hắn là muốn đánh thương Tần Kiêu, để cho Tần Kiêu không thể tiếp tục tham gia đi săn. Lại không nghĩ rằng lật thuyền trong mương, cuối cùng bị thương lại là chính mình. Phốc, cái kia võ tông lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vương Tổng ngươi không sao chứ? Nhanh, trị liệu dụng cụ, Nam Dương người của tập đoàn tất cả đều vây lại. Nhưng là ngay lúc này, mọi người đã nghe được sàn sạt thanh âm. Lâu dài tại núi tuyết đi săn đám người, làm sao có thể nghe không ra đây là cái gì thanh âm tới. Tuyết lở đến rồi, chạy mau, lúc này vô luận là Tần Kiêu, vẫn là Nam Dương người của tập đoàn, đều chạy, chạy mau, thất thần làm gì. Tần Kiêu bị Lục Dương túm một cái, nhanh chóng lui lại, bước lên thùng đựng hàng bên trong. Tính cả những cái kia Tuyết Châu cùng một chỗ, bị phi hành khí treo ngược lên, lúc này bên tai còn ra phát hiện ầm ầm thanh âm. Tần Kiêu lộ ra vẻ mặt vô tội, ta là không phải lại đã gây hỏa. Lục Dương lại là bất đắc dĩ,